Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338. Ngày một vi sư suốt đời vì phụ, ngược lại thì Lý Thiết Trụ với Vương Cát Ngươi ôm một cái. Mặc dù mới vừa nhận biết, nhưng Lý Thiết Trụ phát hiện người này cũng không tệ lắm. Cũng là ca sĩ, nhưng là chưa từng nghe qua hắn bài hát. Trên thực tế, Lý Thiết Trụ sớm liền được xác thực không có lầm tin tức. Phi Bôn Ba đoàn đội sụp đổ gần ngay trước mắt. Này một mùa sau đó chính là thay máu. Đây là Lộc Cáp Ni chính miệng cho Lý Thiết Trụ nói. Ở nửa năm lúc trước, bọn họ hợp thành 4 cấp tân đoàn đội. Đặng Triều, Trần Xích Xích cùng Lộc Cáp Ni đã tại năm ngoái thử qua. Ha ha ha ha, cái này Tống Nghệ. Mặc dù lúc ban đầu thành tích không rõ lắm lý tưởng. Chỉ là ở một chỗ đài cùng một cái internet sân thượng phát ra. Tỷ lệ người xem cũng không cao lắm. Nhưng theo tiết mục tiến hành, cái này Tống Nghệ tỷ lệ người xem lại lạ thường đột nhiên nhảy lên cao. Có với thử thách cực đại cùng Phi Bôn Ba phân cao thấp khuyến khích. Cho nên, này một mùa Phi Bôn Ba, nhìn như mọi người một đoàn hòa khí. Trên thực tế sớm đã không có ngày xưa ăn ý. Thật vất vả rót vào lãnh ba như vậy mới mẻ huyết dịch. Lại cứ vốn lại đón về rồi đại bảo bối. Người khác nghĩ như thế nào không biết. Nhưng Lý Thiết Trụ từ 4 cáp trao đổi trong 7 biết. Ngoài ra 3 cái đều là khó chịu. Bởi vì bọn họ đều cảm thấy lãnh ba rõ ràng càng khả ái. Tâm cơ cũng càng thiếu. Các khán giả tự nhiên không nhìn ra mờ ám. Nhưng Lý Thiết Trụ tự cấp Trần Xích Xích, Lộc Cáp Ni cùng Đặng Triều ôm thời điểm. Rất rõ ràng có thể cảm giác được bọn họ ý trong lời nói chúng ta là 4 cáp. Cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn một chút. Ăn ý có lẽ chính là đơn giản như vậy đi. Ôm một cái ánh mắt. Không cần nói năng rườm rà. Nhưng mà, đến tiết mục phát hình thời điểm, người xem bên trong chung quy lại có một ít mắt sáng như đuốc nhân. Một cái nói phá chân tướng. 4 cấp VS chạy như bay tàn đội. Ta cá là 4 cấp đội. Phi Bôn Ba ngoại trừ Lý Nhật Thần. Những người khác không chịu nổi một kích. Tại sao ta luôn cảm thấy này đồng thời giấu giếm hung hiểm? Trước nhất cái mới tinh Tống Nghệ tiết mục, Lý Thiết Trụ lại với về nhà mẹ đẻ tựa như, không có chút nào hư ai. Chính Kinh Ca hơi lộ ra phách lối. Ngược lại, Vương Cát Ngươi nhiều hướng nội khiêm tốn. Ta thật sợ chạy như bay đoàn đội giải tán. Sợ cái gì? Ta càng thích 4 cáp. 4 cáp 4 cáp, người người kỳ lạ. Lý Thiết Trụ bên trên thử thách cực đại cùng Phi Bôn Ba đều có một đám đại lão che. Thật nghiêu. Không người phát hiện lãnh ba tự cấp Thiết Trụ che dù sao. Một năm nữa à? Suốt một năm rồi. Lãnh ba còn đang chiếu cố Lý Thiết Trụ. Tại sao? Đây chính là một ngày vi sư cả đời là cha. Lý Thiết Trụ thật là vận khí tốt. Gặp phải tốt như vậy bá nhạc. Thực ra, mưa đã tạnh. Lãnh ba thấy những người khác thu ô dù, nhưng nàng sợ mưa không ngừng không chút tạp chất, trả lại cho tự gia chủ tử chống giữ đây. Những người khác chính vây chung chỗ trêu chọc Dương Bảo Bối tại sao sinh con không có gầy vấn đề. Nói thật giống như thế giới thứ 9 đại kỳ tích như thế. Thực ra đều là kịch bản an bài. Vốn là lãnh ba cũng có lời kịch, nhưng là nàng đột nhiên không lạ gì nói. 6-7 nam sinh vây quanh một cái sinh xong hài tử phụ nữ lại nhảy không ngừng. Mà lãnh ba chỉ là bình tĩnh cho Lý Thiết Trụ che dù. Lý Thiết Trụ đang ngẩn người. Lý Thiết Trụ đang nghĩ. Theo lý thuyết, căn cứ hai cái thế giới tương tự độ đến xem. Mời Lý Nhật Thần diễn Ngô Chiết tương đối đáng tin. Nhưng là, hắn, già rồi, chủ yếu nhất là A. Hắn mẹ nó cho ta miêu cùng nàng dâu cũng đưa hình trái tim đá. Này không thể nhẫn nhịn. Ta mặc dù mẹ nó chỉ số trí lực thấp xuống. Nhưng ta không có mất trí nhớ. Đổi diễn viên. Lãnh ba yên lặng che dù. Hoàn toàn không để ý tới đạo diễn tổ ám chỉ. Ngược lại tiếp theo cuối mùa không ta chuyện gì. Ta nghe các ngươi làm gì à? Diễn xong kịch bản. Nói qua lời kịch. Lộc Cáp Ni trước nhất thoát khỏi vòng xoáy đi tới Lý Thiết Trụ bên người. Lại đen. Ta không phải để cho song song cho ngươi đưa kem chống nắng rồi không? Lý Thiết Trụ, cốt, hai nàng thiếu chút nữa đánh. Lộc Cáp Ni, kia vợ của ngươi có thể đánh không lại ta ra song song? Ta đều không đánh lại nàng. Lãnh Ba bất thình lình tới câu. Vẫn có thể đánh. Chỉ là tạm thời còn không có nhập tịch mà thôi. Trịnh Nghiên Tử, Lý Thiết Trụ trợn mắt nhìn Lãnh Ba liếc mắt. Đừng nói nhảm a. Lộc Cáp Ni, ừ, Lý Thiết Trụ, đừng nghe nàng bịa chuyện. Nàng bị chọc tức. Lộc Cáp Ni, biết, chúng ta đều thích Lãnh Ba. Hai ta bây giờ xào CP đâu rồi? Thể kiếm fan rồi. Nhưng là, chặt chặt, người biết, Lãnh Ba, Miêu, Lộc Cáp Ni cả kinh. Lãnh Ba, người xảy ra chuyện gì? Có chuyện nói chuyện a. Lý Thiết Trụ, ách, xa xa. Trần Xích Xích cho Lý Thiết Trụ nháy nháy mắt. Đặng Chiều hướng Lý Thiết Trụ buông tay một cái nhún nhún vai. Biểu hiện hắn là vạn bất đắc dĩ hy vọng Lý Thiết Trụ đừng thấy lạ. Cái này thì rất rõ ràng rồi. Bốn cáp đoàn đội ăn ý như cũ. Ngược lại đem phi bôn ba đoàn đội thật cho đào rỗng. Lãnh Ba, Lãnh Ba, nhanh cùng đại bảo bối đứng đồng thời. Biểu hiện thân mật một chút. Đạo diễn bắt đầu kêu gọi đầu hàng. Lãnh Ba không thể làm gì khác hơn là che dù, tựa vào Dương Bảo Bối bên người, nở nụ cười, căn bản không có một câu lời kịch. Đạo diễn tổ nhắc tuồng bản trên viết, để cho Dương Bảo Bối cùng chạy như bay một dạng chuyển động cùng nhau. Khách quý đừng nói trước, khách quý, Lãnh Ba rốt cuộc đoán khách quý hay lại là thường chú MC à? Bất quá, Lãnh Ba diễn kỹ ngược lại không tệ. Vẻn vẹn dán Dương Bảo Bối cọ ống kính. Dù sao, này đồng thời nàng liền biết rõ mình không có gì ống kính. Bất quá, nếu như đổi thành Tùng Trúc Nhi lời nói. Ha ha, Dương Bảo Bối dựa theo đạo diễn tổ nhắc nhở. Với nam các khách quý lẫn nhau trêu đùa mấy câu. Không tính là hài hước. Cưỡng ép làm nở nụ cười mà thôi. Sau đó, đạo diễn tổ nói. Bắt đầu từ hôm nay. Đại bảo bối đem theo chúng ta đồng thời tiếp tục chạy băng băng. Hôm nay cũng là chúng ta đốn củi mệt mỏi 8 người lần đầu tề tựu. Phía sau nói một tràng. Mặc dù không có nói rõ. Nhưng lộ ra Lãnh Ba rất dư thừa. Cái này thì rất lúng túng. Tiết mục tổ tiếp tục nói. Hôm nay, chúng ta chỉ nghênh đón hai vị khách quý. Theo thứ tự là ca sĩ Lý Thiết Trụ cùng Vương Cát Ngươi. Cho nên. Tiếp theo quy tắc tranh tài chính là, hai vị nữ MC phân biệt lãnh đạo mỗi người đoàn viên. Tiến hành 5v5 tỷ thí. Ồ, oa, mỗi một khách quý cũng phát ra tiếng thán phục. Tiết mục tổ yêu cầu, thán phục xong rồi sau. Lộc Cáp Ni nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt, liếc một cái, rất rõ ràng. Hắn rất hoài niệm bốn ha. Sau đó... Tiết mục tổ rất là khoa trương cho cái đại bảo bối cùng Lãnh Ba tỷ thí đồ. Đặc hiệu lược nát, nhưng âm thanh làm rất khá. Một đám tiếng thán phục, cũng không biết từ đâu nhi lục tới. Trong hình, Dương Bảo Bối vẻ mặt kinh ngạc dáng vẻ, mà Lãnh Ba ổn định vô cùng. Này cũng cái quỷ gì à? Lãnh Ba tâm lý nhổ nước bọt nói. Còn có thể hay không thể có chút nghề tống nghệ người bộ dáng rồi hả? Cái này cũng thái hư giả chứ. Ta theo nàng tỉ thí. Có mẹ nó cái gì tốt kinh ngạc. Là một cái nhân đều đã nghĩ đến a. Ta thua nàng thắng. Nàng tiếp theo cuối mùa trả lại. Ta đi. Rất khó sao. Đạo diễn lại nói. Phía dưới do mọi người lựa chọn muốn đi đâu một đội. Lộc Cáp Ni. Oa nha. Trần Xích Xích. Ồ yêu yêu. Đặng Chiều. Oa oa oa. Tất cả mọi người đang kêu quái dị. Sau đó, thống nhất thanh âm là, gây sự tình mà, đại bảo bối cái kia ôn nhu mềm mại cười. Thật sự là có lỗi với nàng miệng to như chậu máu. Lãnh Ba dắt đại bảo bối tay, cố gắng làm cho mình biểu hiện tích cực một ít. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, nàng một câu nói cũng không có cơ hội nói. Cũng không biết mình có hay không ống kính. Đại bảo bối ôn nhu cười một tiếng, nhìn một chút Lãnh Ba, đối đạo diễn nói, tới điểm kích thích đi, cũng đừng chọn ta, đạo diễn tổ đạo, được, bây giờ, mọi người cùng nhau đứng ở lãnh ba phía sau đi. Xếp thành một đường tia. Ai cũng khác xếp hàng đại bảo bối phía sau. Lý Thiết Trụ đã sớm đứng ở lãnh ba phía sau. Nhìn mọi người rối rít xếp hàng tới. Rốt cuộc không nhịn được. Dù sao bây giờ lão tử chỉ số IQ thấp. Nhịn không được. Lúc này ôm lãnh ba bả vai. Đối đạo diễn tổ hét. Tật xấu gì? Lý Thiết Trụ trực tiếp đem lãnh ba hướng sau lưng bao quát. Đi tới trước mặt đến. Hướng về phía ngồi ở phía trước tiết mục tổ đạo diễn tổ thành viên hét. Kịch bản là như vậy viết sao? Không phải mỗi 4 cái người chọn một cái nữ MC sao? Ta nhớ được là phi hành khách quý tùy chọn. Thường chú MC phụ trách điều khiển. Giữ song phương nhân viên thăng bằng. Đúng không? Làm sao lại toàn bộ chọn lãnh ba rồi hả? Cho nàng khó chịu sao? Đạo diễn nói. Không phải. Đây là tiết mục hiệu quả. Lý Thiết Trụ khoát tay chặn lại. Để cho người ta lúng túng hiệu quả sao? Ta đều biết lúc này để cho lãnh ba tỷ khó chịu. Các ngươi so với ta còn đần sao? Hay là cố ý bưng một cái dẫm đạp một cái? Ngươi nói mọi người tự phát đứng lãnh ba phía sau. Cho đại bảo bối một cái trêu chọc. Đó không thành vấn đề. Mấu chốt là tự phát tâm tình sao? Bên dưới đạo diễn nhất thời liền xấu hổ. Hắn là này một mùa tân đổi đạo diễn. Đúng vậy như Nghiêm Dân cùng Vương Chính Vũ như vậy thâm niên. Trong lúc nhất thời khó mà chống đỡ. Lý Thiết Trụ nhằm vào dĩ nhiên không phải tiết mục tổ. Mà là một cái kêu gây sự tình nữ khách quý. Dương bảo bối không thể nhịn được nữa. Ngươi đang ở đây nấm phòng là chủ MC. Ngươi làm gì ta đều nhịn. Tới ta tiết mục. Người chơi đùa bộ này. Đùa bỡn đại bài. Dương bảo bối nói. Lý Thiết Trụ. Đây là lục tiết mục. Vì tiết mục hiệu quả. Phục tùng đạo diễn được không? Lý Thiết Trụ khó chịu. Nói. Phục cái giám. Các ngươi này tống nghệ không phải dựa vào kịch bản sao? Phân tổ nhìn kịch bản. Xé nhãn hiệu nổi tiếng nhìn kịch bản. Ta bây giờ mẹ nó tuân theo kịch bản lại sai lầm rồi. Ai nói cho ta biết có toàn bộ chọn lãnh ba tỷ điều này? Toàn bộ chọn, hiệu quả gì các ngươi không nghĩ tới sao? Ngươi bên này vui à rồi. Đem lãnh ba gác ở trên lò nướng à? Dương bảo bối không nói. Đây chính là nàng muốn hiệu quả. Đạo diễn tổ thầm chấp nhận. Lý Thiết Trụ không đành lòng. Không đành lòng cút ngay à. Đạo diễn tổ cũng không nói chuyện. Lý Thiết Trụ cũng không biến. Hao tổn. Lãnh ba cảm động, nhưng lại sợ Lý Thiết Trụ bị nhằm vào. Nàng lôi kéo Lý Thiết Trụ, muốn cho hắn liền như vậy. Lý Thiết Trụ trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Một ngày vi sư suốt đời vì phụ. Phải nghe lời, Vương Cát ngươi đều sửng sốt. Đồng dạng là người mới. Tại sao ngươi như vậy hùng hổ? Sự tình không có quan hệ gì với hắn. Nhưng hắn vẫn lúng túng vô cùng. Đặng Triều đứng ra đem Lý Thiết Trụ kéo về đi. Được rồi, người ăn thuốc súng, tới ta tiết mục cũng dám tức giận. Chờ lát nữa, giết chết ngươi. Trần Xích Xích cũng tới. Chuẩn bị hắn, hai người đem Lý Thiết Trụ đỡ trở về. Sau đó hai người bọn họ lại không trở về. Yên lặng đứng ở đại bảo bối phía sau. Đặng Triều đối đạo diễn nói. Nắm chặt lục tiết mục. Trần Xích Xích, đúng vậy, buổi tối còn có ăn hay không nồi lẩu. Nhất là Lý Thiết Trụ, người thiếu chỉnh yêu Nga tử, người hồng xuất sắc à, hồng liền có thể đùa bỡn đại bài rồi hả, đặng trước mặt ảnh đế đùa bỡn đại bài, người điên rồi sao, giỏi một cái chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, lãnh ba cũng không nhịn được có chút nhớ cười, ta gia chủ tử chính là có mặt bài, Lý Thiết Trụ nói, thật xin lỗi, Triều ca, đặng Triều, lần sau không được phá lệ. Dương bảo bối âm thầm cắn răng, trên mặt lại mang theo cười, nghe Triều ca, theo như nguyên lai lục đi, vì vậy Dương bảo bối bên này là Đặng Triều, Trần Xích Xích, Lý Nhật Thần, Trần Khải cùng Vương Cát ngươi, lãnh ba phía sau là Lý Thiết Trụ, Lộc Cáp Ni cùng Vương Tổ Lục, rồi sau đó, Trần Xích Xích nhảy tới lãnh ba bên này, hai bên nhân viên phân tổ hoàn thành, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.